Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 136, áp bức tới cửa, chương 136, áp bức tới cửa, nửa năm một lần, Lâm Phong trong lòng sinh ra từng tia thương tiếc tâm ý. Có thể đem người đều trực tiếp đông cứng tử vong hàn ý. Mộng tình, mỗi nửa năm liền muốn chịu đựng một lần. Thật không biết người là làm sao gắng vượt qua. Sau đó nếu là có tình huống, lập tức nói cho ta. Ta có thể giúp người giải quyết cái kia sự lạnh lẽo. Để ngươi không cần bị khổ. Lâm Phong quay về mộng tình nói rằng, thiên phệ vũ hồn, chẳng những có thể nuốt chửng hàn ý, giải trừ mộng tình thống khổ, vẫn có thể đem này cỗ băng phách hàn ý hóa thành hắn vũ hồn, đồng thời tăng cường thực lực của hắn. Thần bí khó lường thiên phệ vũ hồn là cái kia sự lạnh lẽo khắc tinh. Ngươi vẫn không có nói cho ta ngày đó đến cùng phát sinh cái gì. Ngoặc kép, mộng tình nhìn chằm chằm Lâm Phong con mắt, chịu đựng hàn ý ăn mòn quá thống khổ, mộng tình tâm lực quá mệt mỏi, dẫn đến Lâm Phong nuốt chửng hàn ý, làm cho nàng thân thể dần dần trở nên thoải mái. Thời gian người dĩ nhiên ngủ say, hồn nhiên không biết phát sinh việc. Vậy ngươi nói cho ta biết trước, sự lạnh lẽo này là từ đâu tới đây? Lâm Phong cũng hỏi. Ta trời sinh thì có. Mộng tình đáp lại một tiếng, để Lâm Phong ánh mắt ngưng lại. Trời sinh thì có. Lâm Phong cũng đã từng nghe nói có thật nhiều người trời sinh thể chất đặc thù, khác biệt với người thường. Không nghĩ tới mộng tình đã là như thế. Trời sinh, trên người liền mang theo kinh khủng như thế hàn khí. Hiện tại ngươi nên nói cho ta chứ. Mộng tình nói rằng. Lâm Phong khẽ mỉm cười, tâm thần hơi động. Nhất thời, ở sau người hắn, thiên phệ xà hồn hiện lên. Cùng lúc trước so với, ngày xưa con rắn nhỏ hư ảnh, đã hóa thành cự xà, nằm dạp ở Lâm Phong bả vai. Cặp mắt kia, càng phảng phất có sinh mệnh giống như, nhìn chằm chằm mộng tình xem. Hả, ngoặc kép, mộng tình nhìn thấy này con rắn nhỏ hư ảnh, ánh mắt vi ngưng. Con mắt của nàng lại có từng tia gợn sóng. Đây là ta vũ hồn, cũng không biết là cái gì xa, có thể nuốt chửng thân thể ngươi phóng thích cái kia sự lạnh lẽo. Để hàn ý làm việc cho ta sơn trại ở dị giới. Lâm Phong nói một tiếng, mộng tình trong con ngươi hiếm thấy tránh qua một đạo sắc bén vẻ. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm cái kia xà hồn. Bất quá rất nhanh, mộng tình con mắt lại khôi phục loại kia lãnh đạm, khẽ gật đầu nói, chẳng trách, rất lợi hại vũ hồn. Lâm Phong rất tán thành gật gật đầu, có chút buồn bực nói, hẳn là xà loại thú vũ hồn, nhưng ta mà ngay cả nó là cái gì xà loại đều không rõ ràng. Sau đó dĩ nhiên là sẽ biết, mộng tình nói, hy vọng như thế chứ. Lâm Phong khẽ gật đầu, ta đi ra ngoài trước, chính ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có việc gọi ta. Mộng tình dạ, ừ nhẹ một tiếng. Lâm Phong đứng dậy, bước chân rời đi. Thời gian tay còn không thành thật ở mộng tình trên đầu xoa nhẹ hà, để mộng tình thân thể hơi chiến. Xoay người, mộng tình nhìn Lâm Phong bóng lưng, lông mày nhưng là nhíu chặt lên. Đó là xà hồn, ngoặc kép, mộng tình trong lòng nói nhỏ một tiếng. Người làm sao cảm giác cái kia vũ hồn dáng dấp cùng với Lâm Phong miêu tả đều cùng đồn đại trong một loại nào đó yêu thú tương tự, chỉ có điều vừa tựa hồ thiếu hụt điểm cái gì. Cái kia đồn đại trong yêu thú hẳn là có 9 con mới đúng, hơn nữa cũng không thuộc về xà loại, thuộc về long. Sáng sớm, vạn dặm không mây, Thiên Nhất học viện so với thường ngày đến tựa hồ nhiều hơn mấy phần huyên náo. Rất nhiều người chạm mặt thời gian cũng đang thảo luận cái gì, đặc biệt là đem tinh hệ đám người ở tại bọn hắn nói chuyện bên trong tu luyện tháp ba chữ tựa hồ thường xuyên xuất hiện. Còn có hắc ma, lúc này liền có hai bóng người đi tới Thiên Nhất học viện trên đại đạo, lẫn nhau trò chuyện. Có người nói người kia tên là Lâm Phong, đi tới học viện ngày ấy liền chọc không nhỏ thị phi. Quang quý tộc hệ Tả Khâu cùng Bạch Trạch bạt tay, để quý tộc hệ mất hết mặt mũi. Một người trong đó say sưa ngon lành nói, ngày hôm qua tu luyện tháp phát sinh việc đã truyền ra. Một là bởi vì Lâm Phong đang tu luyện trong tháp giết người, trái với học viện quy củ. Đương nhiên, như vẻn vẹn như vậy, tin tức này cũng không đến nỗi truyền bá đến như vậy nhanh. Tất cả đều chỉ vì lúc này, cùng một người cúp máy thượng liên quan. Hắc ma, bất cứ chuyện gì, chỉ cần cùng Thiên Nhất học viện thập đại cường giả có liên quan, ngay lập tức sẽ nhanh chóng khuếch tán. Hắc ma mặc dù là thập đại cường giả cuối cùng, nhưng thực lực mạnh mẽ, căn bản không cần nhiều lời. Ngươi từ nơi nào chiếm được tin tức? Vừa tới đến học viện liền dám suý những con cháu quý tộc đó bạt tay. Xác thực càng hung hăng. Thế nhưng lần này hắn làm sai. Thôi Đình cũng đã nhắc nhở qua hắn, người kia là hắc ma đệ đệ, hắn lại vẫn dám giết, này không thể nghi ngờ là ở đánh hắc ma mặt. Lâm Phong, hắn nhất định sẽ hối hận. Hắc ma không phải là hắn có thể nhạ nhân vật. Không sai, học viện thập đại cường giả không có một cái là dễ chọc. Lâm Phong muốn xui xẻo rồi. Một người khác sâu sắc tán thành. Đang lúc này, cách đó không xa đột nhiên truyền đến một trận náo động người. Này nói chuyện, hai người dương mắt lên nhìn, lập tức liền nhìn thấy rất nhiều bóng người hội tụ ở một khối, hướng về nơi nào đó mà đi. Ở những đám người kia phía trước trăm mét chỗ, có mấy đạo bóng người chậm rãi tiến lên. Nhìn thấy trong đó một bóng người, lời mới vừa nói hai người ánh mắt ngưng lại. Hắc ma, ngoặc kép, cái kia đi tuốt đàng trước phương bóng người, rõ ràng là Thiên Nhất học viện thập đại đệ tử một trong hắc ma. Nhiều người như vậy theo, xem ra là có náo nhiệt có thể nhìn. Hai người con người lấp lóe hạ, lập tức nhấc chân lên, cũng hội tụ đến cái kia cỗ trong dòng người mưu lương duyên. Phía trước hắc ma bước chân cũng không nhanh, nhưng bước ra mỗi một bước đều cực kỳ vững vàng. Không lâu lắm, đem tinh hệ đệ tử ở lại pháo đài cổ xuất hiện ở phía trước cách đó không xa. Mà cũng tại lúc này, từ pháo đài cổ bên trong, một nhóm bóng người chậm rãi đi ra. Gay gâu, Lâm Phong, là ngày đó tu luyện trong tháp người. Viên Sơn nhìn thấy đối diện đi tới đám người, nhất thời nói thầm một tiếng. Thôi Đình thình lình đi ở phía trước, đứng ở một âm lãnh thanh niên bên cạnh. Nhìn thấy âm lãnh kia thanh niên, Viên Sơn trong đầu rất tự nhiên nghĩ đến một cái tên. Lâm Phong cũng không có đem bước chân dừng lại, song phương rất nhanh liền gặp gỡ, lập tức mới dừng lại kế tục đi lại. Nhìn Thôi Đình một chút, Lâm Phong ánh mắt chậm rãi chuyển qua, cuối cùng rơi vào âm lãnh thanh niên trên người, trong miệng phun ra hai chữ đến. Hắc ma, ngoặc kép, lãnh đạm ánh mắt quét Lâm Phong một chút. Hắc ma liền đưa mắt rơi vào Lâm Phong bên cạnh Vấn Ngạo Tuyết trên người, trực tiếp đem Lâm Phong không thèm đếm xỉa đến. Tính mạng của hắn, ta muốn. Hắc ma nhàn nhạt nói một tiếng, ngữ khí rất bình tĩnh. Bất quá nhưng cũng không quay về Lâm Phong nói, mà là quay về Vấn Ngạo Tuyết, phảng phất hắn muốn Lâm Phong mệnh. Lâm Phong căn bản không có từ chối quyền lực. Vấn Ngạo Tuyết tấm kia gương mặt xinh đẹp hiện lên vẻ tươi cười, bình tĩnh lắc lắc đầu, hắn hiện tại là bằng hữu ta, đây là ta cùng hắn chuyện, đang tu luyện trong tháp, hắn giết đệ đệ ta, đánh mặt của ta, việc này, nói vậy ngươi cũng nghe nói, việc này, ngươi tựa hồ không nên nhúng tay đi. Hắc ma tuy rằng không để ý Lâm Phong, nhưng tựa hồ rất kiêng kỵ Vấn Ngạo Tuyết, Này khiến Lâm Phong rất ngạc nhiên nhìn Vấn Ngạo Tuyết một chút. Này so với nữ nhân xinh đẹp hơn nam nhân, tựa hồ rất không tầm thường đây. Ta xác thực nghe nói, đệ đệ ngươi phá hoại quy củ trước, thực lực mình không bằng người, nhưng còn tìm giúp đỡ, kết quả bỏ lỡ tính mạng mình. Hắn gieo gió gặt bão, hắn là gieo gió gặt bão, nhưng Lâm Phong, một cái mới vừa vào học viện người, nhưng ngay trước mặt rất nhiều người, đánh mặt của ta, lẽ nào, không đáng chết, ngoặc kép, Hắc Ma tiếp tục nói, khiến người ta quần trong lòng khẽ run. Hắc Ma muốn giết Lâm Phong lý do, không phải Lâm Phong giết đệ đệ hắn, mà chỉ là Lâm Phong khi nghe đến tên hắn sau không có dừng tay, để hắn bị mất mặt. Đối với hắn người như thế mà nói, mặt mũi so với rất nhiều chuyện đều trọng yếu, bao quát Lâm Phong mệnh. Người cũng biết hắn là mới vừa vào học viện người. Người Hắc Ma bắt nạt một tân nhân thì sẽ không cảm thấy xấu hổ. Ngoặc kép, có một số việc hắn nếu làm liền muốn trả giá thật lớn, dù cho này đánh đổi là hắn mệnh. Hắc Ma không để ý đến Vấn Ngạo Tuyết, lạnh lùng nói, ngươi có thể bảo vệ hắn nhất thời, nhưng ta không tin ngươi có thể vẫn theo hắn. Chỉ cần ngươi không ở bên cạnh hắn, ta giết hắn dễ như ăn cháo, ai có thể ngăn trở ta? Ngoặc kép, nói xong, Hắc Ma ánh mắt từ Vấn Ngạo Tuyết trên người rơi vào Lâm Phong trên người. Ngươi xác thực đồ nhất thời sảng khoái, rất phong quang. Thế nhưng, ngươi có nghĩ tới hay không? Này nhất thời sảng khoái, sẽ phải ngươi dùng mạng của ngươi đi đổi. Hắc Ma âm thanh u lạnh, chậm rãi nói, hoặc là ngươi cho rằng, ngươi có thể ở Vấn Ngạo Tuyết bên người, trốn trên cả đời. Ngoặc kép, nói xong sao? Ngoặc kép, Lâm Phong nhìn thấy Hắc Ma rốt cục cũng ngừng lại. Thanh âm đạm mạc từ cái miệng của hắn rác trong phun ra. Chỉ thấy ánh mắt của hắn vẻ mặt không hề nửa điểm sóng lớn. Trước mắt Thiên Nhất Học Viện thập đại đệ tử một trong Hắc Ma, tựa hồ không cách nào dành cho hắn áp lực quá lớn. Hắc Ma nghe được Lâm Phong con ngươi hơi ngưng lại, lập tức lộ ra một tia lạnh lẽo nụ cười. Nói xong, thì lại làm sao? Ngoặc kép. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.